Ta không thể thiếu nàng. Chương 1 Hàn Ngưng Tuyết, gocchuyenaudio.com. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu trong một buổi chiều trời âm u đất mịt mù trên con đường thành phố A. Một người con gái xinh đẹp như thiên thần trong bộ váy hồng nhạt đang cầm cây kem vị sô-cô-la ngôn tuyệt vừa đi vừa hát rất vui vẻ. Vì hôm nay vừa chơi anh hai của cô khiến cho A chỉ biết giờ khóc giờ cười với cô. Khiến cho các chàng trai hai mắt hình trái tim, còn những người con gái khác thì vừa hâm mộ trà ghen tị trợ xê vẻ đẹp của cô, điều này cô cũng cô để ý lắm tại bị nhìn giết cũng quen mà, người con gái đó chính là Hạ Ngưng Tuyết. Đại tiểu thư của gia tộc Hạ Thị, một gia tộc lâu đời, hiển hách sở hữu tập đoàn GMD lớn nhất thế giới về mọi mặt, nhất là buôn bán vũ khí, chỉ cần phất tay cũng có thể làm nền kinh tế thế giới chao đảo. Là đứa con gái duy nhất trong nhà nên được mọi người coi như bảo bối. Tại nhà chị có tận 7 anh em trai mà lỉ, tính tình hoạt bát, thông minh, nghịch ngợm, mọi người trong nhà không ai có thể thoát khỏi số phận bị những trò đùa của nó, ngay cả ông của nó, một người nổi tiếng là sa tăng máu lạnh trên thương trường, cũng bị những trò của nó khiến giờ khóc giờ cười. Tội lớn nhất trong gia đình của nó là làm nó phải khóc, khi đó người đó sẽ bị phạt lau sàn nhà và rửa bát đĩa trong một tuần, không ai được giúp đỡ, tất nhiên là trừ ông nó, vì ai dám phạt ông chứ. Mọi người hỏi tại sao cô có thể tung tăng trên đường mà không có ai dám đến trêu chọc cô, nhiều người rất rất muốn đến làm quen nha, nhưng bạn có dám đến khi thấy 10 tên vệ sĩ vẻ mặt như ai đang thiếu nợ họ cả trăm tỷ không bằng, đó là do mấy ông anh của cô sợ cô ra. Ngoài bị bắt nạt nên mới như vậy nha, cô cũng từ chối cho ý kiến vì cô biết mọi người là lo cho MK, những đi đâu cũng có cái đuôi theo sau rất phiền phức, do đó cô đánh tìm cách cắt đuôi bọn họ. Khi đến trước một cửa hàng, cô đã nảy ra một cách, cô chạy vào giả mua quần áo và sau đó tìm vài bộ trang phục mới cùng với phấn trang điểm, cô bắt những người vệ sĩ ở ngoài, còn MK thì vào trong thay đồ và hóa trang thành một người hoàn toàn khác. Khi bước ra, tất nhiên bọn vệ sĩ cô thể nhận ra cô, ai bảo cô là bậc thầy hóa trang mà, một cô gái trong một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp một chiếc quần jean màu rách gối lần đa hơi ngắm đen nhưng cũng không làm người ta phản cảm, mà người ta thấy một vẻ đẹp hoang dã rất khác với vẻ đẹp thiên thần của cô trước đây. Cô đeo chiếc kính màu đen to bản để che đấu đi ánh mắt hút hồn người của mình. Mọi người hỏi tại sao cô không hóa trang thành một người phụ nữ bình thường như vậy, rất tiện, cô bị mấy anh chàng theo bám, cho xin đi, cô là người theo chủ nghĩa yên cái, do vậy cô muốn MK trở nên xấu xí. Đầu đang vui mừng trên đường vì đã cắt đuôi được vệ sĩ chợt nhìn thấy. Cách chương.